Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564. Chương 564, tả bạn. Huyết hồn ấn, hồn tông đặc hữu một loại ấn ký, một loại 10 phần quỷ dị kỳ lạ ấn ký, chỉ có hồn tông tu sĩ tử vong về sau vừa mới có thể gieo xuống ấn ký. Bởi tu luyện đặc thù công pháp duyên cớ, hồn tông tu sĩ đều có thể đủ cảm ứng được huyết hồn ấn tồn tại. Vì lẽ đó, làm Tần Phong, Lục Trường Minh, Liễu Thanh Nhi ba người đến Minh Kiếm Tông, tả bạn chấp sự chờ hồn tông tu sĩ. Trước hết lưu ý thực sự không phải là Lục Trường Minh, Liễu Thanh Nhi cả hai cái Minh Kiếm Tông chân truyền, mà là Tần Phong, cái này một cái chưa từng gặp tu sĩ. Hắn trên người có hồn tông tiêu ký, người giết hồn tông người. Tả bạn ánh mắt lạnh lẽo như vạn tái hàn băng, nhìn chằm chằm Tần Phong. Hồn tông, Tần Phong đánh giá hồn tông mấy người, từng cái toàn bộ mặc áo bào đen, đem thân thể lớn bộ phận cũng bao phủ ở hắc bào phía dưới. Chỉ có một đôi mắt lộ ra tới, muốn phân biệt ra mấy người dáng dấp, đều có không ít độ khó khăn. Một cái duy nhất có thể biết được mấy người khác nhau, liền dựa vào từng người khí tức. Trước mặt ba người này tu vi đều là không tầm thường, đạt đến nửa bước đạo cảnh tầng thứ hai tầng thứ, còn lại mấy cái ít nhất là vô thượng cảnh hậu kỳ trình độ. Nhân số không nhiều, nhưng như vậy thực lực muốn chắc chắn diệt Minh Kiếm Tông là làm được dễ dàng. Sát hồn tông người đều phải chết, tả bạn lãnh khốc nói, năm ngón tay hơi cong dường như quỷ trào, cách khoảng không hướng về Tần Phong bỗng nhiên một trào, trong hư không trong nháy mắt xuất hiện sắc bén móng vuốt. Tùm quỷ trảo đột nhiên lấy ra, Tần Phong từ đầu đến cuối ung ngung không vội, liền nói linh cảnh tu sĩ hắn đều giết qua, chỉ là mấy cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ căn bản không có để ở trong mắt. Đạo chi cảnh cùng nửa bước đạo cảnh tu sĩ thế nhưng là có bản chất khác biệt, không phải cảnh ngộ kinh người, vô pháp bù đắp cái chênh lệch này. Hắn tiện tay vung lên, bàng bạc chân nguyên bộc phát ra, như sóng to gió lớn đồng dạng bao phủ, trong nháy mắt tách ra tùm quỷ trào, rơi vào tả bạn trên thân. Phốp, tả bạn há mồm một ngụm máu tươi phụt lên, cả người lại càng là bay ngược, bay ra 3000 mét có hơn. Toàn trường ngơ ngác, Minh Kiếm Tông tu sĩ, hồn tông tu sĩ, tất cả đều hướng về Tần Phong nhìn lại. Cái này bề ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ thanh niên, lại có thực lực đáng sợ như thế. Tả bạn, hồn tông chấp sự, có thể trở thành hồn tông chấp sự, cũng phải cần nửa bước đạo cảnh tu vi. Tả bạn, lại càng là trong đó bất phàm người, đạt đến nửa bước đạo cảnh tầng thứ hai, bất cứ lúc nào đều muốn bước vào cấp độ thứ ba tồn tại. Thực lực của hắn đủ để toàn bộ Minh Kiếm Tông, nhưng hôm nay lại bị một cái không có danh tiếng gì tu sĩ nhất kích trọng thương đánh bay. Nhất kích, chuẩn xác mà nói liền nhất kích cũng không tính là, chỉ là tiện tay phất phất thôi. Thực lực thế này quá mức đáng sợ. Trường Minh, người này là? Trừ Phong Minh truyền âm dò hỏi. Minh Kiếm Tông ở Thiên Thanh Sơn Mạch có chút danh khí, nhưng đối với mênh mông thiên tuyệt đại thế giới mà nói không đáng kể chút nào. Minh Kiếm Tông lịch đại tông chủ cũng đều không có nhận thức cái gì cường đại cường giả. Cho dù là có câu cảnh giới tu sĩ, Trừ Phong Minh cũng là hiểu biết. Có thể người trước mắt tựa hồ không phải. Đệ tử không biết, Lục Trường Minh thành thật nói. Đệ tử với Ngô Khổng Sơn phụ cận đụng tới cái này một vị tiền bối đột ngột xuất hiện. Hắn đánh chết hồn tông tu sĩ, thế nhưng là bị tên kia hồn tông tu sĩ dưới huyết hồn ấn. Vì vậy theo chúng ta đi tới Minh Kiếm Tông, đột ngột xuất hiện. Trừ Phong Minh mang theo vài phần hiếu kỳ, toàn bộ Thiên Thanh Sơn Mạch cũng không có cái gì địa phương đặc thù, cũng không có bảo vật quý giá. Đồng dạng đạo chi cảnh tu sĩ cũng không sẽ tới chỗ này. Vì sao người cường giả này sẽ đến? Hồn tông chi cho nên muốn Minh Kiếm Tông. Đơn giản là biểu dương bản thân cường đại. Phải đem toàn bộ Thương Châu lớn cũng nhét vào phạm vi thống trị thôi. Thực sự không phải là thật muốn Minh Kiếm Tông. Tả bạn ổn định thân hình. Một mặt kinh hãi hướng Tần Phong nhìn lại. Thực lực này mạnh mẽ quá đáng, hắn công kích liền khinh địch như vậy bị hóa giải. Hắn là ai? Minh Kiếm Tông có mạnh như thế người? Từ Trừ Phong Minh biểu hiện đến xem, tựa hồ Minh Kiếm Tông cũng không biết cái này một tên cường giả tình huống. Không cẩn thận đụng tới, tình huống trước mắt nên xử lý như thế nào? Hắn đã ở tông chủ trước mặt lập hạ quân lệnh trạng. Hôm nay tất nhiên có thể tướng Minh Kiếm Tông cầm xuống. Bằng không, đem lấy ra thần hồn, thiêu đốt hồn đăng, muôn đời không được siêu sinh. Tiền bối nếu muốn vì là Minh Kiếm Tông ra mặt, vậy thì đừng trách chúng ta hồn tông vô lễ. Chúng ta đi, Tả bạn nói nghiêm túc, dẫn theo hồn tông mọi người ly khai, toàn bộ đồng loạt ra tay, làm sao có khả năng? Tả bạn từ Tần Phong thời điểm là có thể phán đoán Tần Phong một chút tu vi. Ít nhất là ngụy đạo kính tầng thứ. Vô cùng có khả năng là đạo chi cảnh tu sĩ. Bọn họ toàn bộ bên trên. Cũng chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy hồn tông tu sĩ ly khai. Tần Phong hơi run run. Dựa theo nhân vật phản diện IQ. Không nên phẫn nộ địa toàn bộ cùng tiến lên. Sau đó bị hắn một trưởng cho toàn bộ diệt. Làm sao lại như vậy chạy? Cái này nhân vật phản diện không có chút nào triệt để. Chạy, hồn tông tu sĩ ly khai. Chúng ta Minh Kiếm Tông sống sót. Trừ Phong Minh, Lục Trường Minh, Liễu Thanh Nhi chờ Minh Kiếm Tông tu sĩ biểu hiện hơi run run. Nhưng lại đến hóa thành sắc mặt vui mừng. Tiếng cười, tiếng hoan hô. Cấp tốc ở ngoài sáng kiếm tông truyền ra, Minh Kiếm Tông tại Thiên Minh Sơn Mạch coi như là một cái không tầm thường thế lực. Tuy nhiên hồn tông xâm lấn, thương vong thảm trọng, nhưng vẫn có hơn 100 người tồn tại. Đối với toàn thịnh thời kỳ trên vạn người, chỉ còn dư lại hơn 100 người Minh Kiếm Tông. Xác thực có vẻ hơi rách nát, đáng thương, nhưng Minh Kiếm Tông bảo tồn lại, mọi người hoan hô. Trong bình tĩnh tâm, nhìn thấy tổn thất thảm trọng, rách nát nghiêm trọng Minh Kiếm Tông, vô hình tâm tình bi thương lan truyền ra, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Trừ Phong Minh là một tông tông chủ, đối nhân xử thế phương diện ngược lại là không có vấn đề. Hắn cấp tốc đi tới Tần Phong trước người, biểu hiện cung kính nói, dễ như ăn cháo thôi. Tần Phong nhìn chung quanh một chút Minh Kiếm Tông. Ta xem các ngươi hay là hiện hành xử lý tông môn tình huống. Vâng, tiền bối, Trừ Phong Minh trịnh trọng nói. Tiền bối cứu chúng ta Minh Kiếm Tông. Lớn như vậy ân, Trừ Phong Minh suốt đời khó quên. Còn tiền bối hiện hành ở ngoài sáng Kiếm Tông nuôi lưu lại. Để bọn ta cố gắng chiêu đãi tiền bối. Tần Phong ngẫm lại, nói. Được, Trường Minh, mang tiền bối đi tới Minh Nguyệt các nghỉ ngơi. Trừ Phong Minh phân phó nói. Vâng, sư phụ, Lục Trường Minh cung kính nói. Tiền bối, đi theo ta. Tần Phong theo Lục Trường Minh rời đi. Trừ Phong Minh nhìn Tần Phong bóng lưng. Trong mắt quang mang hơi lóe lên. Nhưng cuối cùng, cũng hóa thành kiên định. Cường đại như thế tồn tại. Nhất định phải tạo mối quan hệ. Bây giờ hồn tông thế lực to lớn, cường thế tàn nhẫn, lấy Minh Kiếm Tông lực lượng căn bản không phải hồn tông đối thủ. Nếu là có Tần Phong loại này cường giả làm chủ Minh Kiếm Tông, có thể để Minh Kiếm Tông thực lực đề bạt một cấp độ, đạt đến thánh địa trình độ. Như vậy Minh Kiếm Tông vừa mới có thể bảo tồn lại. Hắn Trừ Phong Minh sẽ không trở thành vong tông tội nhân. Hồn tông vô pháp, Trừ Phong Minh muốn tìm hồn tông, biểu hiện ngưng trọng lên. Hắn nhìn không ra Tần Phong tu sĩ, nhưng cũng biết được hồn tông tông chủ chính là đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ. Các loại tồn tại, nên làm gì đối phó? Cái này tiền bối có thể là hồn tông tông chủ đối thủ sao? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.